Chương 28, ạ kẹ nủ khiếp sợ. Vân đánh bại Kiz, thật ra thì chính là chuyện trong chớp mắt. Tại Kiz đánh tới thời điểm, mới vừa đi ra ỉm kéo đao mọi người, cùng với tại trong bầy nhìn lấy lai các bầy viên, cơ hồ đều không có phản ứng kịp. Chỉ thấy được một vệ kim quang đến lại đi rồi duy nhất thấy rõ, chính là đã khôi phục hàng đầu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu vi Golden Leon. Hắn ngay đầu tiên liền phát giác từ xa phương hướng ẩn bắn tới đạo kim quang kia, trong lúc hắn chuẩn bị hướng lên thiên không doanh lúc cứu ẩn, đồng nhiên chỉ nghe hét thảm một tiếng liền gặp được kỳ dự trên không trung về phía sau quay ngược lại. Cái gì cái này, lão hầu tử tốc độ ngay cả ta cũng nhức đầu, nhân viên quản lý lại có thể đánh lui hắn ngay ta y. Golden Leon kinh ngạc sau khi chợt phát hiện bóng người của hờn biến mất rồi, thay vào đó là một cái giữ lấy mái tóc dài màu xanh lam nam nhân. Người này là ai, vừa mới xảy ra cái gì? Tại Golden Leon kinh ngạc nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy không trung một đạo hồng quang thoáng qua, kỳ dĩ liền như diều đứt dây, bay ra mấy trăm mét bên ngoài, sau đó không nói hai lời liền hóa quang trốn. Nhìn lấy trên trời cái đó tóc xanh nam nhân chậm rãi đáp xuống, trong mắt Golden Leon lộ ra biểu lộ không thể tin. Loại cảm giác này là ta phụ họa no mi, người này chính là nhân viên quản lý, nhưng là hắn là làm sao làm được lại trong nháy mắt liền đánh bại kỳ dư loại sự tình này, liền ngay cả ta hoặc dâu trắng đều không làm được mà đám người vàng óng. Mặc dù không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là kỳ dư tốc độ, cũng là để cho trong lòng bọn họ sinh nhiều báo động. Đi ổ càng là không nhịn được bật thốt lên, người áo vàng này là ai, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy, còn có nhân viên quản lý đi nơi nào? Tony trong thanh âm cũng là tràn đầy không thể tin, liền ngay cả hệ thống theo dõi của dạ vịt cũng không có bắt được hành động của người áo vàng kia. Nhân loại làm sao có thể sắp đến như vậy, mức độ vàng nóng lông mày hơi nhúc nhích một chút, mặc dù không lên tiếng, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Phương thức chiến đấu của hắn càng tương tự với AZK, am hiểu nhất chính là sử dụng công kích tầm xa tiêu diệt địch nhân, chức cấp cũng là ạ chờ. Đối với hắn mà nói, cái loại tốc độ này thật nhanh địch nhân là phiền toái nhất. Nhìn thấy mọi người đều là một mặt mê mang, Golden Leon bất đắc dĩ mà cười một tiếng nói, mới vừa rồi đánh tới là hải quân ba đại tướng một trong kỳ dự, an trai ánh sáng tỷ cả Nomi chính hắn, được xưng nắm giữ tốc độ của ánh sáng lần này, như nở dê người kha cờ cơ hồ đều hoàn toàn biến sắc tốc độ của ánh sáng. Cái này làm sao có thể, hắn đây chẳng phải là vô địch rồi hả? Tony cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Dựa theo Einstein lý luận, nếu như một người coi là thật nắm giữ tốc độ của ánh sáng, vậy hắn một kích chất lượng liền có thể tiếp cận lớn vô hạn, một quyền uy lực liền tương đương với bom nguyên tử nổ tung. Ai chờ một chút, nếu như người kia thật lợi hại như vậy, cuối cùng tại sao lại trốn đi? Ổ kinh ngạc mà hỏi. Ha ha, các ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy, cái tốc độ cũng bị quản chế với phản ứng cá nhân hắn, mặc dù rất nhanh, nhưng còn không đạt tới mức độ tốc độ ánh sáng. Cho nên, hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, các bầy viên toàn bộ đều ngẩng đầu lên, nhìn lấy hình mạo hoàn toàn thay đổi vợn, gần như cùng lúc đó minh bạch một chuyện, cái đó cường đại đến không tưởng tượng nổi tốc độ ánh sáng nam, chính là bị nhân viên quản lý thần bí này trong nháy mắt đánh bại. Tất cả mọi người đều chết nhìn chòng chọc ẩn, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc, sùng bái, rung động, không thể tin tựa nở dê. Lúc này, ở bên trong phòng giám sát ỉm eo đao, xuyên thấu qua màn hình giám thị nhìn thấy kỳ dự thua chạy, bao gồm hẳn nì ạ bạn ở bên trong, tất cả mọi người đều lâm vào si ngốc trạng thái. Qua nữ a nga y, mới có người hét dầm lên, không có khả năng, cái này nhất định là mộng là ảo giác. Qua ha ha ha, chỉ thấy một tên phụ trách theo dõi lính canh ngục ánh mắt tán loạn, lớn tiếng cười như điên. Hiển nhiên, hôm nay đầu tiên là mà eo lạn sau khi chiến bại bị địch nhân thu phục, cuối cùng biến mất, sau đó hải quân bị coi là vô địch tượng trưng đại tướng kỳ dị, lại có thể cũng là vừa ra sân liền bị đánh bại chạy trốn, bị chuỗi này đả kích, thằng xui xẻo này hoàn toàn hỏng mất. Nghe thấy bộ hạ cười điên cuồng âm thanh, lần nữa trở lại phòng giám sát hạn nì ạ bản hận không thể lập tức ngã xuống đất ngất đi. Hắn là trong điện thoại nghe được nguyên soái sẻn gỗ củ nói, đồng thời phái ra ba đại tướng này mới khiến hắn lần nữa dấy lên một tia hy vọng, cho nên hắn mới có thể trở lại trong phòng theo dõi tới, cũng phân phó bộ hạ đem theo dõi gen như xỉ phái đến bên ngoài ỉm kéo đao đi. Hắn là nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy những thứ này xâm phạm ỉm kéo đao cuồng đồ xa suốt thời điểm cảnh tượng, nhưng là hạn nì ạ bản nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn nhìn thấy lại là kỳ dự đại tướng thảm bại sau chạy trối chết một màn, xong rồi lần này xong rồi, liền đại tướng đều đánh không lại hắn, còn có ai là đối thủ của bọn họ? Hạn Nhi ạ bản tê liệt ở trên ghế, hai mắt vô thần tự lẩm bẩm. Bên cạnh bộ hạ người người sắc mặt sáng quét, không nói một lời. Toàn bộ trong phòng theo dõi, chỉ có thể nghe được một cái nào đó kẻ xui xẻo điên cuồng tiếng cười hải quân trên chiến hạm. Kỳ đã đi một hồi, chiếc chiến hạm này cách tìm kẹo đao đã không xa. Trong lúc gã kẻ nủ cùng ạ kỳ gì đứng ở đầu thuyền chờ đợi đến thời điểm, đống nhiên chỉ thấy chân trời thoáng qua một vệt kim quang, sau đó nặng nề mà rơi vào trên bong. Ừ buộc xạ lý nổ ngươi tại sao lại trở về tới rồi ạ? Kẻ nụ vừa mới bắt đầu còn không coi là chuyện đáng kể, thậm chí còn cho là Kiz một người liền đem đối thủ đều giải quyết, nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dáng Kiz thời điểm, ánh mắt của hắn lập tức bởi vì kinh hãi mà mở to, chỉ thấy trên người Kiz chỉnh tề màu vàng âu phục đã loạn thành một đoàn, rất nhiều nơi đều dính vào vết máu người đã hôn mê bất tỉnh mà hắn ngực lên, máu tươi càng là không ngừng mà ra bên ngoài thấm, đem một mảng lớn âu phục đều nhuộm thành màu đỏ thẩm tơ S, cầu siêu tầm cầu đánh giá, chuyện cồn vật bởi, phở dày dạ S. Christina.